Đỉnh cao phú quý, chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 387. Trình Uyên bây giờ còn đang ở quán ba sao? Có tin tức từ người của Thẩm Hoa truyền đến, khiến Thẩm Hoa kinh ngạc, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra lửa giận. Hắn thật sự không hiểu, dũng khí của một kẻ quê mùa như Trình Uyên lấy ở đâu ra, dám ở trước mặt mình ngông cuồng như vậy. Người có chắc hắn đang ở quán ba không? Hắn ta hỏi lại người truyền tin. Người truyền tin kính cẩn trả lời. Chắc chắn, em trai tôi tận mắt nhìn thấy bọn hắn vào quán ba tên sầu, chiếc xe còn đậu ở bãi đậu xe, đến tận bây giờ đều không nhúc nhích chút nào. Phái người đi xem đi vào trong quán ba, nói cho Trình Uyên biết sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Thẩm Hoa trầm giọng nói. Người đàn ông nghe xong liền quay lưng rời đi. Sau đó, Thẩm Hoa bước tới trước mặt Thời Dương, đôi mắt hơi híp lại, lạnh lùng nói. Trình Uyên đi quán ba uống rượu rồi. Thời Dương xỉa răng, loại bỏ tạp chất dính trong răng rồi lại bắt đầu sửa móng tay, làm nêu xong chuyển sang bắt đầu nặn mụn, tóm lại quá nhàn rỗi. Nghe xong câu hỏi của Thẩm Hoa, Thời Dương ngẩng đầu, nở một nụ cười tỏa nắng với Thẩm Hoa. Chuyện của ông chủ, chúng tôi không dám làm phiền. Thẩm Hoa, trong lòng hắn tràn đầy lửa hận. Thẩm Hoa lạnh lùng nói, có tin hay không, hiện tại ta sẽ bắt hết tất cả ngươi. Thời Dương vẫn cười rạng rỡ nhìn hắn. Đéo tin, ông chủ của chúng tôi nói, ngươi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thứ ngươi cần đang nằm trong tay của ngài ấy. Các ngươi cũng có thể nằm trong tay tôi, mà lại số lượng càng nhiều nữa. Thẩm Hoa nghiêm nghị nói, ông chủ của chúng tôi còn nói, ở trong mắt của ngươi, 100 người như chúng tôi cũng không đáng bằng một thứ trong tay ngài ấy. Thời Dương cười nói, một cơn lửa hận đang cuồn cuộn trong lòng, giống như khi một mầm lúa mì muốn xuyên thủng mặt đất lên, chỉ thấy trước mặt toàn là những thứ rác rưởi, không có chỗ nào để trút bỏ. Phải thừa nhận rằng Trình Uyên rất hiểu tâm lý của Thẩm Hoa. Trong mắt hắn, 10 người như Thời Dương không đáng một người Thẩm Lệ. Chính xác thì hắn ta muốn làm cái gì? Thời Dương nhún vai nói. Tôi thật sự không biết. Trình Uyên muốn làm gì, Thẩm Hoa cũng không biết, ngay cả Trình Cẩm Đông ở xa kinh thành cũng không thể hiểu được. Biệt thự kinh thành Trình gia, Trình Cẩm Đông đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc, không khỏi đóng sách lại khi nghe tin báo. Chân mày khẽ nhíu lại, Lý Quế Như đứng ở bên cạnh Trình Cẩm Đông cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bà ta tò mò hỏi Trình Cẩm Đông. Rốt cuộc Uyên Uyên muốn làm cái gì? Phất tay, Trình Cẩm Đông để người báo cáo rời đi. Sau đó, ông ta lắc đầu và nói, tôi cũng không chắc chắn lắm. Lý Quế Như lộ ra vẻ lo lắng, hai tay nắm chặt hai tay của Trình Cẩm Đông, ngồi xổm ở bên cạnh ông ấy, khẩn cầu nói. Nghe nói cả nhà họ Thẩm và nhà họ Phương đều đã phái người tới, vậy tại sao chúng ta không thể giúp một chút được chứ? Vậy muốn giúp thế nào đây? Trình Cẩm Đông giọng điệu hỏi Lý Quế Như. Lý Quải Như ngẩn người. Nhà họ Phương và nhà họ Thẩm từ trước đến nay đều nhìn chằm chằm vào Trình gia chúng ta. Càng vào lúc này, chúng ta càng không thể phạm sai lầm được. Con trai Thẩm gia và con trai của nhà họ Phương đều được công nhận. Bọn hắn sợ con trai của mình gặp nguy hiểm, cho nên điều đó vốn là không gì đáng trách cả. Mà Uyên Uyên, ngay cả tại Trình gia đều không có một chút thông tin gì hết, không có tên tuổi, vô danh tiểu tốt, vậy chúng ta có thể làm sao giúp được đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quế Như lo lắng nói. Danh phận Uyên Uyên là con trai của chúng ta. Nó có quan hệ huyết thống. Đây không phải là danh phận thì là gì? Cho dù người khác không biết thì chúng ta sẽ nói cho họ biết. Trình Cẩm Đông lắc đầu thở dài. Ông đã từng gặp qua Trình Uyên một lần. Phải, ông ấy đã gặp qua con ruột của mình một lần. Loại lời này nói ra, cho dù ai nghe thấy, có lẽ đều là một chuyện nực cười, nhưng đó lại là sự thật. Ở trước đó, Trình Uyên đã để lại cho Trình Cẩm Đông một kỷ niệm sâu sắc. Để bảo vệ vợ, là một người đàn ông, anh thà bị đánh chết còn hơn lùi bước đối với một số người giàu có, đây có thể là sự ngu ngốc lớn nhất. Suy cho cùng, nhiều người giàu có và quyền lực cho rằng mình lớn hơn trời, không có vợ này thì có thể tái giá, không có người này thì có người khác. Nhưng sự ngu xuẩn của Trình Uyên, trong mắt Trình Cẩm Đông, quả thực là một cách hiểu khác. Vẫn tốt, đúng là một người đàn ông. Đây là ấn tượng đầu tiên của Trình Cẩm Đông về anh ấy. Các vị trưởng lão muốn xem xét hắn, tôi có thể làm được gì? Sau khi khảo sát xong, hắn đương nhiên sẽ được một cái danh phận, thậm chí còn cho hắn đến kinh thành kế thừa gia nghiệp nữa, nhưng nếu khảo sát không thành, Uyên Uyên sẽ không bao giờ được thừa nhận là con trai là người của Trình gia chúng ta. Chấm, Lý Quế Như cũng biết ý tứ, vẻ mặt ảm đạm nói. Trình Cẩm Đông gật đầu. Cho nên, hiện tại nếu như chúng ta can thiệp, chẳng khác nào giúp Trình Uyên cũng chẳng khác nào là gian lận. từ một góc độ nào đó nhìn nhận, khảo sát liền sẽ bị thất bại. Lý Quế Như đắng chát cười. Nó có phải là con trai của chúng ta không? Còn phải cần người khác giám định sao? Thật sự là một trò đùa lớn nhất thiên hạ. Trò đùa hay trò cười đi nữa thì hiện tại không còn quan trọng nữa. Trình Cẩm Đông khẽ nhíu mày nói. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp đứa con trai này. Nếu như tôi đoán không lầm, hoặc là họ Phương hoặc họ Thẩm, lần này sẽ thua. Cái gì? Đồng thời, tầng 2 của câu lạc bộ Tinh Hà tại khu phát triển tỉnh Giang Bắc. Gần một giờ trôi qua, Thẩm Hoa cũng dần dần mất đi chút kiên nhẫn, lúc này người được hắn phái đến quán ba sầu đã trở lại. Thuộc hạ nói nhỏ gì đó với hắn. Chủ tịch tôi đã điều tra ra, phòng của Trình Uyên trong quán không có người. Không có người, nghe vậy, Thẩm Hoa đột nhiên nhíu mày. Xe còn không? Chiếc xe vẫn ở đó. Người đàn ông đó trả lời. Xe còn nhưng người không còn. Vậy người có thể đi đâu? Thẩm Hoa không đoán ra được, cũng chưa từng nghe nói Trình Uyên có người quen nào ở tỉnh Giang Bắc. Theo thông tin hắn có được, Trình Uyên cũng chưa từng tới tỉnh Giang Bắc. Vậy, anh ta sẽ đi đâu? Tới đây tại sao lại để xe ở quán ba sầu? Xe hư sao? Không phải, nếu chiếc xe bị hỏng, nó có thể lái xe vào bãi đậu một cách suôn sẻ sao? Một bí ẩn hiện lên trong tâm trí Thẩm Hoa, và những suy đoán trước đây của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cảm giác được chơi đùa như một con khỉ. Tất nhiên, hắn ta sẽ tức giận, nhưng trước khi hắn ta nổi giận, vẫn có việc phải làm. Thẩm Hoa vội vàng kêu lên. Cổ Trường Phong và Trần Đông là người quen cũ, hai người trò chuyện không mặn cũng không nhạt. Nghe thấy Thẩm Hoa gọi mình, hắn ta vội vàng bước tới. Vẻ mặt Thẩm Hoa nghiêm nghị nói. Chúng ta khả năng đã trúng kế. Trúng kế gì? Rất có thể ngay từ đầu Trình Uyên đã không chú ý đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Hoa cảm thấy khả năng này cực kỳ rất cao. Mục tiêu của hắn luôn là Phương thiếu gia của ngươi. Nghe vậy, Cổ Trường Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi. Không thể nào, theo như tôi được biết, bên cạnh Trình Uyên không có người nào biết đánh nhau cả. Về điểm này, Thẩm Hoa cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Nếu suy đoán của hắn ta là sự thật, Trình Uyên cố ý làm cho người ta nghĩ rằng anh sắp giết Thẩm Hoa, để Phương Thanh Yến có cảm giác khủng hoảng rằng chết đi sống lại, phái các cao thủ vây quanh bảo vệ Thẩm Hoa. Như vậy, thừa cơ hội lèn vào tìm Phương Thanh Yến. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là Trình Uyên nhất định phải có cao thủ ở bên cạnh, nếu không, huống chi là Phương Thanh Yến, ngay cả trình độ của Khổ Bá cũng không thể vượt qua. Và lời khuyên hắn ta nhận được ở Thẩm Hoa, Trình Uyên, không có giá trị nào về sức mạnh cả. Chính là, xung quanh không có cao thủ, chuyện này, xem ra có chút không hợp lý. Tôi không quản được nhiều như vậy, ngươi trở về trước đi. Thẩm Hoa kịp thời quyết định rất nhanh liền nói. Nhanh lên, cách chương.